là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, mỹ nữ như Kraken canh. 3. Lý Dạ Huyền thần sắc một cái hoảng hốt, cảm giác trước mắt tiên tử, cùng yêu thích châu báu Kraken, không có gì khác biệt a. Lúc trước còn cao lạnh đâu, trong nháy mắt trở nên hai con ngươi đều tại tỏa ánh sáng. Cùng tiểu tài mê giống như, Lý tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ, ta cùng Annie đều rất xem trọng ngươi. Tử Lan Hy căn bản không chờ Lý Dạ Huyền đưa nàng. Mình vũ mị cười một tiếng, bàn tay tại Lý Dạ Huyền trên tay lấy đi lam bảo thạch. Móng tay nhọn mà còn cố ý tại Lý Dạ Huyền lòng bàn tay xẹt qua. Lý Dạ Huyền, ngoạc kép, hắn còn muốn lấy Mộc Linh Xương nói với hắn. Tử Lan Hy không thích nam sinh sự tình, thế nhưng là trước mắt, giống như cùng sự thật tương phản a. Annie, Lý Dạ Huyền trong đầu hiện lên Lilith Annie danh tự. Tử Lan Hy trong miệng Annie, còn có thể là ai? Đương nhiên là bài danh thứ ba, tiếng tăm lừng lẫy ma nhãn cơ Lilith Annie. Chẳng lẽ Lilith Annie cùng Tử Lan Hy là bách hợp quan hệ? Lý Dạ Huyền não đại động mờ. Sau đó, Lý Dạ Huyền lại đem mình tại Kraken nơi đó đạt được châu báu, tặng cho đi ra không ít, triệt để đánh tốt hắn tại Quảng Hàn cung trung nữ bên trong quan hệ. Cho dù là giống như không dính khói lửa trần gian, tựa như Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử mạch tuyết tình, cũng tránh không được tục. Đạt được Lý Dạ Huyền đưa gọi tên quý châu báu về sau, lộ ra rất vui vẻ. Kỳ thật Quảng Hàn cung chân chính địa chỉ tại mặt trăng cái bóng mặt. Yến hội qua đi, mạch tuyết tình nói với Lý Dạ Huyền, mặt trăng cái bóng mặt. Lý Dạ Huyền chấn kinh, ngây người như phỗng nhìn xem mỹ mạo như tiên mạch tuyết tình. Ngươi rất giật mình sao? Phải biết, theo thực lực ngươi tăng trưởng, ngươi sẽ phát hiện, chỉ cần sinh mệnh đẳng cấp cao, cho dù là tại trong vũ trụ, cũng là có thể sinh tồn. Mạch tuyết tình vừa cười vừa nói, mặt khác, ngươi cảm thấy đến ta như vậy cấp bậc thực lực, còn có cái gì tử thần trò chơi có thể chẳng lẽ ta? Mạch tuyết tình lại hỏi, một đôi mắt đẹp, tựa hồ ẩn chứa thu thủy cùng nguyệt hoa, mang theo mỉm cười, rất đẹp rất đẹp. Lý Dạ Huyền nhưng không có bị mạch tuyết tình tuyệt mỹ hấp dẫn, ngược lại rơi vào trầm tư ở trong. Không sai, kỳ thật ta cũng nghĩ qua, theo thực lực tăng trưởng, tử thần trò chơi hẳn là không làm gì được chúng ta mới đúng. Cái kia tử thần trò chơi cũng liền đã mất đi ý nghĩa, Lý Dạ Huyền tự nói. Cho nên, tại về sau, sẽ có càng thêm khó khăn tử thần trò chơi, sẽ có càng thêm khó khăn hiểm cảnh cùng cường địch. Các ngươi giai đoạn trước kinh lịch, kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ là một cái bắt đầu, cần nhiều hơn ma luyện mà thôi. Tương lai tử thần trò chơi càng thêm đáng sợ, cho dù ngươi đạt đến sinh mệnh kim tự tháp đệ tứ giai cấp, đệ ngũ giai cấp, thậm chí cao hơn, đều có đem đối ứng tử thần trò chơi. Mạch tuyết tình nhàn nhạt hồi đáp, Lý Dạ Huyền lại đi theo hít vào một ngụm khí lạnh. Tử vong như bóng với hình, tử thần trò chơi cũng không có bởi vì người sử dụng mạnh lên, mà dần dần tái nhợt bất lực, mất đi uy hiếp, ngược lại cùng dương kinh khủng. Dạng này, Lý Dạ Huyền tắc lưỡi. Cảm giác mạch tuyết tình hướng hắn để lộ ra rất kinh bạo tình báo. Mặt trăng mặt sau Quảng Hàn cung bên cạnh, đã từng trồng một gốc hoa quế cây, mặc dù bị phạt ngược lại qua, nhưng về sau lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, kết xuất tới hoa quế lại kỳ hiệu. Ta gần đây sẽ tiến về mặt trăng cái bóng mặt, vì ngươi ngắt lấy cây già hoa quế, giúp ngươi đột phá đệ tứ giai cấp. Mạch tuyết tình nói, ý vị thâm trường nhìn Lý Dạ Huyền một chút, đột phá đệ tứ giai cấp. Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút máy động, sau đó nhìn chằm chằm Mạch Tuyết Tình một chút, lại hoàn toàn nhìn không thấu. Nữ nhân này, khó trách A Thương đều cảm thấy khó giải quyết. Lý Dạ Huyền nhìn xem thần sắc như thường Mạch Tuyết Tình, trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy Mạch Tuyết Tình hẳn là nhìn thấu mình chân chính thực lực, đạt đến đệ tam giai cấp ngũ đoạn tình trạng, bằng không mà nói, cũng không có khả năng hảo hảo sinh nói như vậy. Đột phá đệ tứ giai cấp à, cũng tốt, ta còn đang giàu như thế nào đánh vỡ đệ tam giai cấp gông xiềng đâu. Tin tưởng có Mạch Tuyết Tình trong miệng cây già hoa quế tương trợ, tiến giai đến đệ tứ giai cấp cũng không thành vấn đề đi. Lý Dạ Huyền ngẫm nghĩ một chút, Quảng Hàn cung cùng Mặt Trăng mặt sau sự tình, còn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Mạch Tuyết Tình nói, Lý Dạ Huyền làm ra cam đoan, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật. Quảng Hàn cung yến hội kết thúc mỹ mãn, Lý Dạ Huyền đem uống có chút say khướt Mộc Linh Xương đưa về nhà. Sau đó chính hắn cũng trở về đến chỗ ở của mình. Vàng bạc châu báu cũng tặng không sai biệt lắm, bất quá cho Linh Xương lễ vật còn không có. Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tĩnh tu thất, nhớ tới Mộc Linh Xương tại trên yến hội thời điểm, cái kia u oán ánh mắt, không khỏi cười cười. Tại trên yến hội, Lý Dạ Huyền đưa ra ngoài không ít vàng bạc châu báu, nhưng là duy chỉ có Mộc Linh Xương, Lý Dạ Huyền không có tựa hồ đem nàng không để ý đến, không có đưa ra ngoài. Đối với cái này, Mộc Linh Xương không có nói ra, nhưng là đáy lòng vẫn có chút thất lạc cùng khó chịu. Lý Dạ Huyền đưa Quảng Hàn cung rất nhiều nữ tính thành viên, duy chỉ có thiếu đi Mộc Linh Xương, nàng đáy lòng có thể không khó thủ à. Kết quả Mộc Linh Xương giống như là mượn rượu tiêu sầu, cuối cùng đem chính nàng chuốc say. Mộc Linh Xương làm sao biết Lý Dạ Huyền là cố ý không có đưa cho nàng, mà là chuẩn bị đem lễ vật tốt nhất cuối cùng tại đưa cho Mộc Linh Xương. Ngoặc kép, đưa Mộc Linh Xương một cái gì lễ vật tương đối tốt đâu. Lý Dạ Huyền suy tư, tay trái mở u bàn tay lật một cái, đem Long Vương bảo tàng bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra, trừ bỏ dung huyết thạch, titan tinh hạch bên ngoài, còn có hoa lệ mà tinh xảo vỏ kiếm, cùng dung rèn thành tinh sắt cùng bí ngân. Vỏ kiếm, đúng rồi, không bằng phối thêm thanh kiếm này vỏ, cho Mộc Linh Xương rèn đúc một thanh kiếm đi. Mà lại ta nhìn Linh Xương bình thường mặc quần áo, có điểm giống đồng phục, lại có chút giống chiến đấu phục, phối thanh kiếm vừa vặn phù hợp. Lý Dạ Huyền trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức nghĩ đến cho Mộc Linh Xương rèn đúc một thanh kiếm. Nói đúng ra, không phải rèn đúc kiếm, mà là mua một thanh bảo cụ, sau đó cho cái này hình kiếm bảo cụ minh văn. Lý Dạ Huyền là một cái minh văn sư, tiền tốt mà không phải thợ rèn, muốn trở thành bảo cụ thợ rèn thì càng thêm khó khăn. Trước mắt chiếc tử thần du thuyền bên trên cũng không có điều kiện này. Bằng vào ta hiện tại điểm khoán, lưu lại phải dùng, đưa Mộc Linh Xương một kiện cấp D bảo cụ, vẫn là có thể tiếp nhận. Cấp D bảo cụ, phải biết, Mộc Linh Xương hiện tại dùng phụ trợ hình bảo cụ, cũng chỉ là cấp E. Lý Dạ Huyền muốn đưa Mộc Linh Xương cấp D bảo cụ, liền lấy Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền trước mắt mà nói, đã đầy đủ chân quý để. Đúng rồi, nếu như tại Final Destination app trong thương thành chọn lựa một thanh kiếm, lớn nhỏ khả năng không xứng với vỏ kiếm a. Lý Dạ Huyền đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Được rồi, không xứng với liền không xứng với đi. Cái kia vỏ kiếm hơn phân nửa cũng chính là một cái vật phẩm trang sức. Không có gì, vẫn là lưu tại ta Long Vương bảo tàng bên trong tốt. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, từ bỏ cho vỏ kiếm phối một thanh kiếm, sau đó đưa cho Mộc Linh Xương dự định, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu,